Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 29, A, tiểu mèo con, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần triệu hồi xoái xoái, đột nhiên mở mắt. Chủ nhân, ngươi rốt cục nhớ tới ta, a, ngươi không biết mấy ngày này ta nghĩ ngươi nhiều, ta đều nhanh buồn chết, ngay cả làm mặt nạ cùng ngâm ôn tuyền đều không có tâm tình. Chủ nhân, ngươi mau giúp ta nhìn xem, bên cạnh miệng ta có phải mọc một viên đậu đậu không? Một mảnh hoa quang hiện lên, tiếng ồn đã lâu vang lên bên tai Gia Cát Minh Nguyệt quen thuộc thân thiết. Soái soái, Gia Cát Minh Nguyệt ôm phì vẹt so với trước kia mập hơn, hung hăng hôn một cái, cao hứng xoay vài vòng. A, chủ nhân, không cần a, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta, buông, ngươi muốn lạc chết ta, di a, tại sao ngực của ngươi biến lớn như vậy? Hoa ha ha, nhẹ chút ôn nhu đem ta kéo vào trong ngực là có thể. Phỉ Anh Vũ đầu tiên là dãy giụa, sau đó cảm giác được bộ ngực của Gia Cát Minh Nguyệt không giống trước kia, liền nhộn nhạo lên. Câm miệng, ta lấy hết lông của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt bưng kín miệng của Phỉ Anh Vũ, cả ngày bị Nancy buộc uống sữa cùng các loại canh bổ nâng ngực hình như là có chút hiệu quả. Không nghĩ tới cái thứ nhất phát hiện cư nhiên là Phỉ Anh Vũ. Cư nhiên dám chiếm tiện nghi của mình, Phỉ Anh Vũ trừng mắt đổi tới đổi lui, dãy giụa suy nghĩ rời khai. Kết quả bị Gia Cát Minh Nguyệt xách hai chân quơ quơ, làm hắn đầu choáng váng hoa mắt. Đám cự phong đâu, tại sao chỉ có ngươi đi ra? Qua một lúc Gia Cát Minh Nguyệt buông tay ra, nghi hoặc hỏi. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, vừa rồi nhiều trọng triệu hồi thuật hẳn là đem vài cái ma sùng kêu ra mới đúng, nhưng trước mắt lại chỉ Phỉ Anh Vũ. Không gian này có một năng lượng kỳ quái rất cường đại, bên trong có vài loại thuộc tính bất đồng, phong tỏa không gian ma sùng đến thông đạo không gian này, cho nên chúng nó đều không đến. Phỉ Anh Vũ chờ đầu không hôn mê, sau đó suy nghĩ hồi đáp. Vậy còn ngươi làm sao đến đây? Gia Cát Minh Nguyệt khó hiểu hỏi. Đó là bởi vì chủ nhân có được năng lượng hỏa thuộc tính A, cơ thể của ta cũng là loại năng lượng này, cho nên có thể đột phá không gian phong tỏa. Phỉ Anh Vũ hồi đáp, vậy đám cự phong là thuộc tính gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, này ta không biết, dù sao khẳng định là không giống ta. Phỉ Anh Vũ suy nghĩ một lúc nói một câu vô nghĩa, nếu thuộc tính giống nhau, vậy không chỉ mình nó đi ra. Đúng rồi, hiện ở trong này nguyên tố năng lượng làm ngươi ảnh hưởng không tốt không? Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Không có, Phỉ Anh Vũ loạng choạng đầu trả lời, sau đó lại vỗ cánh bay đến trong ngực Gia Cát Minh Nguyệt. Chủ nhân, ta nhớ ngươi, ta nghĩ ăn điểm tâm, ngươi là nhớ ta, hay là muốn ta mua điểm tâm? Gia Cát Minh Nguyệt cười bất đắc dĩ nói, kỳ thật nàng thật cao hứng xoái xoái đi ra, nàng phi thường tưởng niệm các ma sùng của nàng, lúc trước chỉ biết thế giới này tựa hồ áp chế nàng triệu hồi. Lần trước muốn mạnh mẽ triệu hồi, đối với ma sùng cùng chính nàng đều có thương tổn rất lớn, may mắn sau lại có soái soái giải vây. Chủ nhân, nơi này là nhà của ngươi sao? Thật khá, Phỉ Anh Vũ bay đến cửa sổ, nhìn cảnh đẹp bên ngoài, kêu lớn hơn nữa. Chủ nhân, bên ngoài thật khá a, mang ta đi xem a. Gia Cát Minh Nguyệt đáp ứng xuống, mang theo Phỉ Anh Vũ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói cho hắn một ít tình huống hiện tại, Phỉ Anh Vũ nghe cả kinh. À, lĩnh chủ đại nhân, đây là ma sùng khế ước của ngài sao? Mới ra cửa, liền gặp Lenny cùng Phượng Yên Nhiên, nhìn thấy Phỉ Anh Vũ trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, Lia kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nghe Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, vài người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc cùng thất vọng còn có tiếc hận. Lĩnh chủ đại nhân, ngài tại sao khế ước với ma sùng yếu thế? Tế ti chúng ta chỉ có thể khế ước một ma sùng, trừ phi ma sùng chết trận hoặc là tự nhiên tử vong, không thể đổi mới, đáng tiếc lấy thiên phú cùng thực lực của ngài, chỉ có long mới có tư cách trở thành ma sùng của ngài. Ở trong cảm nhận của Lenny, địa vị của Gia Cát Minh Nguyệt sớm sánh vai cùng giáo hoàng đại nhân, cho nên hiện tại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên khế ước một con phì vẹt giống như tiểu gà mái, lập tức mở miệng. Lời nói không lưu tình chút nào làm thấp đi Phỉ Anh Vũ. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, Phỉ Anh Vũ liền mở miệng cãi lại. Ngươi biết cái gì, người khác đều nói ngực đại ngốc nghếch, ngươi ngực nhỏ cũng không đầu óc sao. Ta cường đại nhất thế giới, anh tuấn nhất xuất khí nhất trí tôn vẹt soái ca. Phỉ Anh Vũ giận dữ, dùng nói ác độc phản kích. Nó còn có thể mắng chửi người. Làm sao có thể nói như vậy? Lenny theo bản năng che ngực mặt đỏ, vừa thẹn vừa giận nói. Kỳ thật ta cảm thấy cũng không kém a, nó xinh đẹp còn có thể bay. Hạ Mỹ vươn tay nhỏ bé sờ lông vũ trên cổ Phỉ Anh Vũ, hâm mộ nói. Lời này Phỉ Anh Vũ thích nghe, vừa lòng khen Hạ Mỹ một câu. Ngươi không tệ, lại xinh đẹp cũng so với nàng có đầu óc hơn, ân, ngực của ngươi quả nhiên so với của nàng lớn hơn. ách, Hạ Mỹ nghẹn, thua tay, biểu tình phi thường mất tự nhiên, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Lenny mặt đỏ bừng, vừa tức vừa giận. Sau đó trong lòng Hạ quyết tâm, muốn dựa theo thực đơn của lĩnh chủ đại nhân, chính mình cũng muốn nâng ngực. Tốt lắm, câm miệng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Hạ Mỹ mặt đỏ bừng không nói gì, ngăn lại soái soái. Này là ma sủng của ta, kêu soái ca, về sau tốt ở chung. Không thành vấn đề, Phỉ Anh Vũ mắt lé tình nhìn Lenny, hừ, dám xem nhẹ bổn đại gia, về sau lộ mấy thủ cho ngươi nhìn. Ta trước mang soái soái đi dạo. Đúng rồi, A Bảo đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. A Bảo ở bên ngoài chơi với Bice. Phía sau Nancy bưng một mâm thức ăn đi tới. Phỉ Anh Vũ vừa thấy Nancy, trước mắt đột nhiên sáng ngời, định vỗ cánh hướng Nancy, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt làm sao không biết nó nghĩ, tay mắt lanh lẹ kháp cổ hắn. Phỉ Anh Vũ khụ khụ dãy rủa. Đây là cái gì? Bảo bối buổi tối muốn ăn điều nướng. Ta đây đi nấu nước sôi, một hồi nhổ lông. Nancy nhìn Phỉ Anh Vũ, nghiêm trang nói xong. Ân, con điều này thật mập, thịt chất không sai. Phỉ Anh Vũ mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Nữ nhân này xinh đẹp gợi cảm, nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thụ Phỉ Anh Vũ run nhẹ nhẹ thế mới cười. Ma ma, không phải, là ma sủng của ta, ngươi trăm ngàn đừng làm ăn. Hắn gọi là soái ca, ngươi có thể gọi hắn soái soái. Nga, thật không? Nancy nhìn Phỉ Anh Vũ trong ánh mắt có tiếc hận. Phỉ Anh Vũ rõ ràng, này cũng không phải là cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt cường hãn tìm cái ma sủng yếu mà tiếc hận, mà là cảm thấy không có thể ăn hắn thực tiếc hận. Này gọi là chuyện gì? Đợi chút, vừa rồi chủ nhân giống như gọi nàng là mẹ. Vì sao kêu nàng là mẹ? Không đúng, mẫu thân của chủ nhân là như vậy. Xem bề ngoài căn bản là không giống a, ma ma các ngươi nghỉ ngơi đi, ta mang soái soái đi dạo. Điểm tâm cho ta sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn điểm tâm màu hồng phấn cao hứng hỏi. Này khẳng định là Nancy lại làm điểm tâm mới, trước kia không có gặp qua. Ân, đây là điểm tâm mới ta làm bằng hoa tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nancy đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, người mang đi cho Bice cùng A Bảo ăn đi. Cảm ơn mama, mama tốt nhất. Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy, sau đó để sát vào mặt Nancy, kiễng chân hôn mặt Nancy, thế này mới cầm điểm tâm đi rồi. Nancy vuốt mặt mình, nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt cười ôn nhu. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Phỉ Anh Vũ thường thường cấp Phỉ Anh Vũ tắc khối điểm tâm, Phỉ Anh Vũ ăn lòng tràn đầy nhộn nhạo, nói không rõ. À ân ô chủ nhân, điểm tâm ngao ngao ăn ngon à, nữ nhân kia thật dữ nhưng làm gì đó ăn ngon à, chủ nhân, ngươi vì sao kêu nàng là mẹ? Bởi vì nguyên nhân nào đó, nàng mất đi đứa nhỏ, đem ta trở thành đứa nhỏ của nàng. Nàng cũng không phải mama thân sinh của ta, nhưng đối với ta quả thật giống mama. Gia Cát Minh Nguyệt giải thích đại khái, Phỉ Anh Vũ nghe thổn thức không thôi. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn ăn điểm tâm, khi muốn đi chác một khối thì bị Gia Cát Minh Nguyệt ngăn trở. Còn chưa chút cấp A Bảo cùng Bice, Gia Cát Minh Nguyệt ngăn lại, sau ở sau viện tìm được Bice cùng A Bảo, Quân Khuynh Diệu đứng bên cạnh, chỉ đạo hai người võ nghệ. Bice cầm kiếm mộc múa uy vũ sinh phong, A Bảo cũng cầm tiểu mộc kiếm, hừ hừ vung. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đến, Quân Khuynh Diệu mỉm cười chào đón. À, nam chủ nhân, xin chào, đã lâu không thấy. Phỉ Anh Vũ công lực ôm đùi thâm hậu, một câu nam chủ nhân, đem ánh mắt Quân Khuynh Diệu kêu nhìn về phía hắn đều mang theo ý cười. Minh Nguyệt ngươi có thể triệu hồi. Quân Khuynh Diệu vươn tay, Phỉ Anh Vũ vỗ cánh bay đến cánh tay Quân Khuynh Diệu, lấy lòng hướng Quân Khuynh Diệu gật đầu. Chỉ có thể triệu hồi soái soái, cái khác còn không thể, bởi vì có hạn chế. Gia Cát Minh Nguyệt nói, sau đó nhìn A Bảo cùng Bice còn luyện tập trên mặt hiện lên tươi cười. Ngươi làm lão sư thật đúng là tận trách, cũng không phải, hai hài tử nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đến, chính là khóe mắt dư quang nhìn bên này, tay không có ngừng. Bọn họ đều ngoan, Quân Khuynh Diệu cười, làm cho Bice cùng A Bảo dừng lại, để bọn họ đến đây. Đại nhân, Bice nhu thuận đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt tiếp đón. A Bảo theo ý hơn, ôm đùi Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ngươi mang theo ăn ngon, ta muốn ăn. Gia Cát Minh Nguyệt cười, vươn tay xoa đầu lông xù của A Bảo. Vốn chính là mang cho các ngươi cầm đi cùng Bice ăn, không thể chính mình ăn à, biết yên tâm đi. Hiện tại Bice là bản thiếu chủ bọc, bản thiếu chủ chiếu cố hắn. A Bảo tiếp nhận ưỡn ngực nói, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Phỉ Anh Vũ vỗ cánh, bay về phía A Bảo. Vì sao cho ngươi ăn? Đây là của ta và Bice. A Bảo ăn, lôi kéo Bice đến một bên. Ta mặc kệ ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Phỉ Anh Vũ đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bọn họ cuối cùng ngồi xổm trên bậc thang bắt đầu ăn mới thu hồi ánh mắt nhìn Quân Khuynh Diệu. Khuynh Diệu, ngươi vất vả. Nói cái gì? Quân Khuynh Diệu vươn tay, động tác tự nhiên vì Gia Cát Minh Nguyệt vén tóc. Mấy ngày nay ngươi mới vất vả, không cần lo lắng, thời không xoay lên, ta nhất định giúp ngươi tìm được. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm động, vươn tay, cầm tay Quân Khuynh Diệu. Hai người mỉm cười, hết thảy không nói. Phía dưới nên hôn, hôn, A Bảo bỗng nhiên kêu to. Ai dạy ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn xem. Hắn nói, A Bảo chỉ bên cạnh, kết quả bên cạnh sớm không có. Phỉ Anh Vũ giật dây A Bảo, rất không nghĩa khí chạy. Soái soái, ta lấy hết lông của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận quát, cư nhiên dám dạy xấu tiểu hài tử, thật đáng đánh đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Khuynh Diệu ở bên cạnh xem nhìn không được cười rộ lên, nắm tay Gia Cát Minh Nguyệt càng chặt. Đúng rồi, Eric tìm ta, báo cáo chuyện trường học. Theo giúp ta nhìn trường học đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Eric nói, trường học tuy rằng kiến tạo, nhưng cũng không chính quy. Bọn nhỏ lớn nhỏ đều học một chỗ, học tập giống nhau, không có phân lớp. Được đi thôi, Quân Khuynh Diệu gật đầu. A Bảo, Bais, muốn đi thăm trường học không? Gia Cát Minh Nguyệt hướng hai hài tử ngoắc. Tốt, A Bảo liếm môi, đứng lên nói. Điểm tâm ăn ngon, tối nay hỏi lại Nancy Aji. Bais cũng đứng lên, đi theo bên cạnh A Bảo. Trường học kêu học viện Yara, trước mắt cũng chỉ có vài lão sư tựa như Gia Cát Minh Nguyệt nói. Trước mắt phòng học chỉ có một phòng rất lớn, tất cả bọn nhỏ đều tại một phòng học tập, tiến độ học tập đều là vấn đề lớn. Gia Cát Minh Nguyệt tìm vài vị lão sư cùng bọn họ đại khái thương nghị làm thế nào phát triển trường học, vài người nghe đều liên tục gật đầu, sau đó ánh mắt bội phục cùng sùng bái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt phân lớp, lấy tuổi phân, thậm chí còn có nhà trẻ. Sau đó, lại tính đem trường học hoàn thiện, tỉ như luyện võ trường, thư viện, canteen. Về nhà trẻ, Gia Cát Minh Nguyệt làm cho người ta mau chóng hoàn thiện. Khi Gia Cát Minh Nguyệt đem bản vẽ thiết kế thang trượt cầu bập bênh, ngựa gỗ cho địa tinh Golem trưởng lão làm ra, Golem trưởng lão ánh mắt đều lớn. Mấy thứ này, tuy rằng nguyên lý rất đơn giản, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hơn nữa căn bản không nghĩ tới bọn nhỏ thích mấy thứ này, một đám chơi đùa bất diệt nhạc hồ. A Bảo cùng Bais đứng bên cạnh, nhìn những đứa nhỏ đang chơi, trong mắt khát vọng. Đi chơi đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười, nói. Hai người do dự, vẫn không tiến lên. Gia Cát Minh Nguyệt cười dẫn hai người đi tới thang trượt. Bọn nhỏ thú nhân tộc vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt đến, đều vây tới tươi cười cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt hướng mọi người phất tay. Đây là A Bảo và Bais, về sau mọi người hào hào ở chung, làm bạn tốt được không? Được, bọn nhỏ thú nhân tộc chăm miệng một lời lớn tiếng đáp. Bọn nhỏ đều biết tộc nhân của A Bảo tại thời điểm quân đội của ma quỷ tổng đốc xâm phạm bảo hộ thành trì, cho nên đối với A Bảo đều tràn ngập cảm kích. Về phần Bais, là cái đôi nhỏ của Gia Cát Minh Nguyệt, tuy là nhân loại nhưng mọi người đều biết thân thế của hắn, đối với hắn đồng tình, bội phục. Bội phục hắn mỗi ngày còn thật sự khắc khổ học tập, được mọi người thừa nhận. Nhìn bọn nhỏ thân mật, A Bảo không khách khí, hự hự leo lên thang trượt, Bais cũng đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng nhìn hết thảy, Quân Khuynh Diệu không rõ Gia Cát Minh Nguyệt tại sao cảm xúc bỗng nhiên kích động. Ngay sau đó hắn liền hiểu, chỉ thấy thân mình A Bảo tròn vo thịt vù vù từ thang trượt lăn xuống, sau đó rơi xuống mặt đất, lăn hai vòng mới đứng vững, tiếp theo ngây ngốc đứng lên, hưng chí bừng bừng leo lên thang trượt. Thật đáng yêu A, Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt đều phát ra lục quang, liên tục hô nhỏ, nàng tuyệt không thừa nhận làm ra thang trượt chủ yếu là muốn nhìn A Bảo ngồi thang trượt lăn xuống. Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt kích động, trong nụ cười đều là sùng nịch. Chờ A Bảo cùng Bais chơi đã trở lại bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ nàng xem thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại lĩnh chủ phủ, A Bảo muốn thang trượt cùng cầu bập bênh, Gia Cát Minh Nguyệt cũng chưa suy nghĩ, đáp ứng. Sai người ở hậu viện phủ lĩnh chủ tu kiến thang trượt cùng cầu bập bênh còn có xích đu. A Bảo vui vẻ nắm tay Bais nhảy. Lãnh địa tường hòa, bên ma quỷ tổng đốc Dunga tất nhiên không tốt. Yuri mang theo một đám kỵ sĩ về bị bác sạch trở về thành. Đại nhân, Yuri đại nhân đã trở lại. Vừa thấy đến đám người Yuri trở về, một gã vệ binh nhanh vọt vào tòa thành, lớn tiếng bẩm báo. Dunga đứng lên, nghênh hướng ngoài cửa, mấy ngày qua, hắn ngay cả nằm mơ đều mộng mỹ nhân ngư mỹ nữ trong truyền thuyết, sớm gấp không thể chờ. Dưới kích động, hắn hoàn toàn không có chú ý tới trên mặt vệ binh kinh hoàng, đang cần theo sát ở phía hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chờ đi ra đại môn, nhìn thấy một đám kỵ sĩ quang như chư, Dunga vừa sợ vừa giận, vết sẹo mặt như con rết bị hỏa thiêu, thần kinh nhanh run run. Yuri, đây là có chuyện gì? Ma quỷ tổng đốc phẫn nộ rít gào một tiếng, một cước đem Yuri đá ra ngoài. Tổng đốc đại nhân, chúng ta thất bại, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Yuri đứng lên, toàn thân phát run nói. Bất quá trong lòng trầm tĩnh lại, tổng đốc biểu hiện càng phẫn nộ, bọn họ ngược lại càng an toàn, nhiều lắm ăn roi, lại không đến mức rơi đầu. Mà làm tổng đốc tức giận ngay cả nói đều nói không nên lời, vẻ mặt âm trầm mới là đáng sợ nhất, vậy khẳng định sẽ có người thất bại vứt bỏ tánh mạng. Thực lực chỉ là một lãnh địa của thú nhân, có thực lực gì? Ta cho các ngươi khôi giáp nặng tốt nhất bộ đại lục, các ngươi cư nhiên đánh không lại một cái thú nhân lãnh địa nho nhỏ, khôi giáp đâu, khôi giáp của ta đâu? Đông ga tổng đốc đánh lên người Yuri, một chuỗi huyết châu bay ra. Khôi giáp giá trị xa xỉ, hiện tại một kiện cũng không có, hắn không tức giận thì trách. Hơn nữa muốn làm đến vài cái cũng không phải nháy mắt dễ dàng làm được. Đại nhân, bọn họ không chỉ có người lùn chiến sĩ trưởng thành cùng đê đường lang đao thủ, còn có một đám nhân loại lính đánh thuê thực lực cường hãn không biết từ nơi nào đến, bên trong có cuồng chiến sĩ cùng kiếm sư, mặt khác còn có một đám thú nhân cường lực chiến sĩ, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là hùng tộc chiến sĩ quân đoàn chủ lực của thú nhân, nhưng bọn hắn lực lượng cùng kỹ xảo, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với trước kia chúng ta gặp hùng tộc chiến sĩ, đúng rồi, bọn họ còn có súng người lùn sớm đã thất truyền, ngay cả áo giáp của chúng ta đều không chống được súng người lùn công kích. Yuri cố nén đau đớn, kéo qua một gã binh lính, chỉ vào vết thương trên người hắn bị súng người lùn đánh xuyên qua áo giáp lưu lưu lại nói. Hùng tộc chiến sĩ, một cái bạo phong tế ti nho nhỏ làm sao có thể có hùng tộc vệ đội. Còn có súng người lùn, bọn họ làm sao có súng người lùn. Nghe xong Yuri nói, Dunga hút khẩu khí lạnh, lực lượng phòng vệ căn bản không phải là một gã bạo phong tế ti có tư cách có được. Hùng tộc quân đoàn là chiến lực cường đại nhất thú nhân vương quốc, cho dù hùng nhân binh lính bình thường nhất đều có thừa kế thân phận quý tộc tính huy hoàng tế ti, nhiều lắm cũng chỉ có được 2-3 gã hùng tộc vệ sĩ. Lĩnh chủ bình nguyên Yara rốt cuộc là có lai lịch gì? Thấy vết thương trên người binh lính, hắn không có hoài nghi lời nói của Yuri. Hắn lại hít sâu vào một hơi, bình phục tâm tình. Đúng rồi, ma pháp sư thổ bao từ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh một chút, Dunga đột nhiên phát hiện đội ngũ thiếu một người rất trọng yếu. Hắn bị bắt giữ, Yuri cúi đầu trả lời, không dám nhìn mắt Dunga. Cái gì, các ngươi lại để đệ tử của hòa hệ đại ma đạo sư bị bắt giữ, bị thú nhân dơ bẩn bắt làm tù binh. Các ngươi này đấm phế vật, Dunga lại rít gào một tiếng. Nếu để hòa hệ đại ma đạo sư biết đệ tử của hắn ở lãnh địa mình gặp chuyện không may, truy cứu lên nên thì thế nào giao phó? Tổng đốc đại nhân, nơi đó cũng có ma pháp sư, hẳn là chính là mỹ nhân ngư thủy hệ ma pháp của nàng phi thường cường đại, Rincon đại nhân căn bản không phải là đối thủ của nàng, mặt khác tên tế ti lĩnh chủ nhất định có trang bị kháng ma pháp, ngay cả Rincon đại nhân sử dụng ma pháp quyền trục đối với nàng không có hiệu quả, ngài không biết ma pháp quyền trục rất cường đại, nếu không phải chúng ta đúng lúc cởi khôi giáp ngay cả chúng ta đều chết. Kia là ma pháp quyền trục do đại ma đạo sư làm a, Yuri vẻ mặt cầu xin, khuếch đại thực lực của hạ Mỹ, vì chính mình thất bại lấy cớ, mặt khác cũng vì chính mình bị đánh tơi bời lấy cớ. Trang bị kháng ma pháp, Dunga lập tức bình tĩnh, ở phong ngữ đại lục ma pháp sư cường đại là không thể nghi ngờ, mà tương ứng trang bị kháng ma pháp chống lại ma pháp công kích càng chân quý, mặc kệ ở chỗ nào, có được trang bị kháng ma pháp đều có giới vô thị, lại nhiều tiền đều đừng nghĩ mua được. Từ hòa hệ đại ma đạo sư tự mình chế tác ma pháp quyền trục cường đại bao nhiêu, không cần Yuri miêu tả, Dunga cũng có thể tưởng tượng, ngay cả ma pháp cường đại đều có thể chống đỡ, như vậy trang bị kháng ma pháp cường đại bao nhiêu. Dunga trong lòng bắt đầu cực nóng, bảo vật muốn nghĩ biện pháp lấy được, đại ca, xem ra chúng ta nên một lần nghĩ biện pháp. Đang cần sáp một câu, hắn biết ma quỷ tổng đốc tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc kệ là vì mỹ nhân ngư hay là vì trang bị kháng ma pháp. Yara lãnh địa có công nghệ làm đồ trang điểm làm người ta đỏ mắt, vì tài phú dồi dào chính hắn cũng sẽ không dừng tay. Duncan lập tức đi Poland đế quốc mượn một đội long kỵ sĩ hạng nặng, mặc kệ trả giá thế nào. Trầm mặc một lát, Dunga phân phó. Poland đế quốc là quốc gia lính đánh thuê, long kỵ sĩ nổi tiếng xa gần, được xưng là mạnh nhất đại lục. Tọa kỵ kỳ thật cũng không phải chân chính là long, mà là một loại thằn lằn to lớn, nhưng hình thể khổng lồ cùng lực lượng cho dù so với long kém không xa, cho nên được người đem làm long. Ở trong quân đội thú nhân lấy lực lượng chứ danh, cũng chỉ có tượng nhân chiến sĩ cường tráng nhất mới có thể ngăn cản bọn họ đánh sâu vào. Các ngươi còn ở trong này làm gì, cút, phân phó đang cần xong, Dunga lại đá Yuri một cước. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn đem một đám phế vật từ trên thành ném xuống, nhưng hắn biết rõ, phóng nhãn toàn bộ đại lục ngoại trừ thánh kỵ sĩ của Tân Thánh Giáo cùng long kỵ sĩ của Poland, liền ngay cả quân cận vệ của các đại hoàng thất cũng không mạnh hơn bọn họ, liền như vậy ném xuống đáng tiếc. Đám người Yuri như chút được gánh nặng, hận không thể có chân, biến mất trước mặt Tổng đốc. Mà đang cần chuẩn bị, liền thừa xe ngựa đi Poland đế quốc. Dunga đứng cạnh cửa sổ, nhìn bên ngoài, trong mắt âm ngoan. Đêm lạnh như nước, Gia Cát Minh Nguyệt ở thư phòng lật xem một quyển tạp ký. Trên giá sách có rất nhiều tạp ký. Nàng muốn từ tạp ký tìm manh mối về thời không xoay lên, tạp ký vô kỳ bất hữu, có lẽ sẽ có ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ôm tâm tình như vậy, mỗi buổi tối liền tìm kiếm. Giờ phút này những người khác đều đi nghỉ ngơi, nàng ở thư phòng, chỉ lặng lặng lật sách. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ có một trận gió nhẹ thổi tới, thổi trên bàn ánh lửa lay động, cửa sổ phát ra một tiếng chi nha. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn đến rèm cửa sổ bay lượn, bên ngoài ánh trăng mông lung. Tối nay không tính sáng sủa, đám mây chặn hơn phân nửa mặt trăng, chỉ lộ ra một chút. Gặp không khác thường, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt lại cúi đầu xem sách. Chính là, lại một trận gió thổi qua trên bàn ánh nến trực tiếp tắt. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn một người đứng bên cửa sổ. Người nọ đứng cửa sổ, cõng ánh trăng, nhìn không thấy rõ, khuôn mặt. Là ai? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, là ai cư nhiên vô thanh vô tức vào thư phòng nhưng nàng không có cảm giác. Ngay sau đó, một thanh âm từ tính lại trầm thấp chậm rãi vang lên, thanh âm có mị hoặc nói không nên lời. A tiểu mèo con, đã lâu không thấy. Cách chương.